Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, Hoắc Lâm động thiên. Ngươi có thể động, hơn nữa còn có thể đứng lên. Bà lão gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên đứng lên chắp tay câu hỏi. Không khỏi trợn tròn con mắt, nàng vừa nãy tự mình tra xét qua Cát Đông Húc thân thể. Biết rõ lấy thương thế của hắn, coi như phục dụng thanh liên bổ tủy đan, hơn nửa cũng không chịu đựng được, lại không nghĩ rằng mới vừa rồi còn yểm yểm nhất tức hắn. Bây giờ dĩ nhiên đã có thể đứng lên, bà lão lại nơi nào biết, Cát Đông Húc am hiểu sâu chữa bệnh nói, lại nhìn được một tia sinh tử hàm nghĩa, chỉ cần có một khẩu khí vẫn còn, đều có thể khởi tử hồi sinh. Vừa nãy hắn mượn thanh liên bổ tủy đan đan lực đã hơi hơi đem thương thế tu bổ một hồi. Lấy hắn long hổ cảnh tu vi, còn có tu luyện qua, bất diệt đế thân thể quyết, thân thể cường hãn. Bây giờ đã có thể dẫy dụa đứng lên cũng chẳng có gì lạ. Này muốn làm phiền nhà ngươi đại tiểu thư thanh liên bổ tủy đan. Cát Đông Húc chắp tay nói, đều là người trong đồng đạo. Xuất thủ cứu giúp là phải, cô gái mặc áo trắng nói, ánh mắt hơi có chút trách cứ liếc bà lão một chút. Nàng không biết Cát Đông Húc mới vừa thương thế xác thực rất nặng. Đang tìm người xem ra đúng là 8-9 phần 10 muốn đi đời nhà ma rất khó cứu lên. Nàng gặp Cát Đông Húc bây giờ có thể đứng lên nói chuyện. Còn tưởng rằng bà lão không muốn thanh liên bổ tủy đan. Có ý định khuếch đại thương thế, cô nương thật có lòng tốt chàng, ta gọi Cát Đông Húc, không biết cô nương xưng hô như thế nào, đây lại là địa phương nào? Cát Đông Húc lần thứ hai chắp tay nói, hóa ra là Cát Tiên Sinh, ta gọi Tần Nhã Anh, nơi này là Thương Minh ngoài thành. Tần Nhã Anh đáp lời, Thương Minh ngoài thành, Cát Đông Húc hơi nhíu mày đầu. Hắn lại nơi nào biết cái gì Thương Minh Thành, nơi này địa thuộc Nam Lan Quốc, Tần Nhã Anh gặp Cát Đông Húc không biết Thương Minh Thành. Bổ sung nói, Nam Lan Quốc, Cát Đông Húc lần thứ hai sửng sốt, người thậm chí ngay cả Nam Lan Quốc cũng không biết, vậy sao ngươi tới đây? Chẳng lẽ bị thương nặng mất đi ký ức? Bên trên kinh lực giả bộ chân dài nữ tử không nhịn được một mặt kinh ngạc nói. Ta không có mất trí nhớ, chỉ là bất ngờ lưu lạc đây. Cát Đông Húc cười khổ đáp lời. Chẳng lẽ người tao thụ không gian phong bảo, sau đó bị mang đến nơi này? Bà lão nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Sau đó đột nhiên mở miệng nói. Không gian phong bảo, Cát Đông Húc hơi sững sờ. Sau đó vội vã gật đầu nói. Không sai. Không sai, chính là không gian phong bảo. Các người bên này cũng có không gian phong bảo sao? Chưa từng thấy, chỉ là nghe trưởng bối nói về. Khi thiên địa có tài năng lớn số lượng lúc bộc phát, có thể sẽ xé rách không gian. Do đó sản sinh không gian phong bảo. Một khi bị cuốn vào trong đó, trừ phi là kim đan lão tổ, có thể thoát khỏi ra. Những người khác trên căn bản đều là chắc chắn phải chết. Coi như may mắn sống sót. Cái kia trên căn bản cũng đã vượt qua cực kỳ xa khoảng cách xa. Cả đời không có cách nào trở về nữa. Nói bà lão nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt toát ra một vệt. Vẻ thương hại, Tần Nhã Anh cũng không ngoại lệ. Chỉ có cái kia kinh lực giả bộ chân dài nữ tử ngược lại có chút tò mò đánh giá cái này rất có thể. Đến từ cực kỳ xa xôi địa phương nam tử, nơi này có kim đan lão tổ. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngầm sinh lẫm liệt, Nam Lan Quốc bất quá chỉ là Hoắc Lâm động thiên ở trách một vùng ven tiểu quốc. Lại làm sao có khả năng có kim đan lão tổ tồn tại? Cái kia là cả Hoắc Lâm động thiên chân chính thần tiên giống như hàng đầu tồn tại. Căn bản không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng. Cách chúng ta cũng không biết có bao nhiêu xa xôi. trả lời Cát Đông Húc không phải bà lão mà là Tần Nhã Anh. Tần Nhã Anh nói lời này thời gian, ánh mắt ngóng nhìn cái kia vắt ngang phương xa dãy núi hùng vĩ, lộ ra một vệt kính nể cùng ngóng trông. Hoát Lâm Động Thiên, Hoát Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc trong miệng lầm bầm bốn chữ này, đột nhiên cả người chấn động, một hồi liền ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt đờ ra vô thần, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, tựa hồ muốn rơi xuống đến vực sâu không đáy. Bởi vì Hoác Lâm Động Thiên chính là nước hoa trong truyền thuyết 36 tiểu động thiên một. Trong, chính là Cát Đông Húc suy đoán bên trong cái kia đặc thù thông đạo đi về địa phương. Bây giờ hắn lấy một loại phương thức khác đi tới nước hoa trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Một cái tháng năm dài đằng đẵng bên trong chỉ có người bước vào không còn người trở về địa phương. Ở cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Cái kia từng tái có thể nói là địa cầu kỳ môn giới kỳ tài ngút trời các tiền bối không có. Một người có thể lại trở về, là hắn có thể lại trở về sao? Đây chẳng phải là nói hắn so với bọn họ đều còn lợi hại hơn. Cát Đông Húc tuy rằng tự tin, nhưng hắn còn không đến mức tự tin đến mù quáng cùng tự phụ trình độ. Nhìn Cát Đông Húc đặt mông ngồi dưới đất. Hai mắt mờ mịt vô thần, lộ ra không nói ra được tuyệt vọng cùng bi thương. Tần Nhã Anh thăm thẳm thở dài một hơi, nhìn về phía ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ đồng tình cùng thương mà không giúp được gì. Thậm chí còn có một tia đồng bệnh tương liên, nàng là ở gần nhất mất đi thương yêu nhất cha của nàng. Mà cha của hắn, người nhà của hắn hay là đều còn tồn tại, nhưng cũng trời nam đất bắc. Cũng không còn cách nào gặp được. Diệp Mỗ Mỗ, hắn có phải hay không lại cũng không trở về được quê hương của chính mình. Sẽ không còn được gặp lại người nhà của mình. Thật đáng thương a. Kình Lực giả bộ chân dài nữ tử thấp giọng hỏi nói. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt cũng từ hiếu kỳ chuyển thành đồng tình. Đó là khẳng định, bất quá có thể sống sót coi như là vạn hạnh. Bây giờ cũng chỉ có thể để thời gian hòa tan hết thảy. Ngược lại nhân sinh chỉ là trăm năm, đảo mắt cũng liền đi qua. Diệp Mỗ Mỗ nói, ngữ khí bên trong lộ ra một tia tang thương, nhìn như nói cho Kình Lực giả bộ chân dài nữ tử nghe. Kỳ thực nói là cho Cát Đông Húc nghe, chỉ là Diệp Mỗ Mỗ nhưng căn bản không gây nên khai đạo tác dụng. Ngược lại giống nhất bà đao kiếm cắm ở Cát Đông Húc tâm trên đầu. Ta tại sao muốn đi tìm hiểu đáng chết kia Long Hồ Cảnh? Ta tại sao liền không thể thấy đủ trở ra? Bây giờ ta tăng thêm 200 năm tuổi thọ thì có ích lợi gì? Ta thà rằng chỉ là trăm năm cùng gia nhân của ta. Người yêu của ta gắn bó làm bạn. Bảy màu thuyền rồng bay vọt qua núi non sông suối. Rất nhanh liền đến một tòa dùng lớn tảng đá lớn kiến tạo mà thành cao thành trì lớn. Thành trì thành lầu trên có khắc Thương Minh Thành, ba chữ lớn. Lộ ra một vệt túc sát uy nghiêm. Cửa thành, người đến người đi thật là náo nhiệt. Này người ra vào đại khái trong 10 người mặt có một là có tu vi trong người. Bất quá cũng đều rất thấp. Trên căn bản đều là luyện khí 4 tầng trở xuống. Chỉ là so với người bình thường càng lớn mạnh một chút. Ngài ít nhìn thấy có luyện khí tầng 4 tầng 5 trở lên. Cái kia chút có tu vi trong người người liền giống như người bình thường sinh hoạt. Cũng không có gì khác biệt. Thậm chí một ít cưỡi cao to ngựa. Thân mặc ngăn nắp quần áo. Vừa nhìn chính là giàu có nhân gia. Nhưng không có tu vi trong người người. Phía sau còn theo có tu vi trong người tùy tùng. Trên địa cầu này là không có khả năng xuất hiện. Bởi vì kỳ môn thuật sĩ trong xương đều có ngạo khí. Không có nguyên nhân đặc biệt. Chắc là sẽ không tự hạ thân phận đi làm cho người ta làm người hầu. Làm hộ vệ. Chí ít cũng là ngồi thượng tân. Khách khanh cố vấn thân phận. Nhưng ở nơi này nhìn so với khá thường gặp. Tựa hồ nơi này thuật sĩ liền cùng trên địa cầu luyện qua một ít võ công bảo tiêu không khác nhau gì. Cả, nơi này hết thảy đều lộ ra cùng địa cầu không cùng một dạng người thổ phong tình. Chỉ là cát đông húc, nhưng làm như không thấy. Cứ như vậy ngồi ở bảy màu trên thuyền rồng, hai mắt chỗ trống, từ đột phá long hổ cảnh lòng tràn đầy vui sướng, đột nhiên đi tới một cái không có khả năng trở về thế giới. Đối với cát đông húc mà nói không khác nào từ đám mây rơi xuống địa ngục. Cái kia loại chênh lệch, cái kia loại đả kích, coi như lấy tâm tính của hắn nhất thời nửa khắc đều không có cách nào khôi phục như cũ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.